Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, chương 1068, tinh nhuệ tập trung tất cả. Toàn bộ trong đại sảnh, mọi người đã sớm nghe sững sờ, liền ngay cả Cao Tiên Chi đều hoàn toàn chấn động ở Tà Đế lão nhân nói lý luận hệ thống bên trong. Trung thổ thế giới hệ thống sức mạnh trải qua trăm ngàn năm truyền thừa, cũng sớm đã ước định thành tục, cố định xuống, vì lẽ đó liền ngay cả Cao Tiên Chi đều coi chính mình đạt tới võ đạo đỉnh cao, thánh võ cảnh đỉnh cao lên trên nữa. Đến cùng nên làm gì đi tu luyện, liền ngay cả Cao Tiên Chi cũng không biết làm sao đi làm. Cái kia loại vô hình cường đại bình cảnh, theo Cao Tiên Chi, lại như thiên địa giống như không thể đột phá. Thế nhưng Tà Đế lời của lão nhân, nhưng để trước mắt hắn đột nhiên mở ra khác một trọng môn hộ. Một cái thánh võ đỉnh cao bên trên cảnh giới cao hơn, hiện ra ở trước mặt hắn. Vì lẽ đó cái kia quay ba đã đạt đến loại này cấp bậc sao? Như vậy, chúng ta chẳng phải là căn bản không thể chiến thắng. Trình Thiên Lý không nhịn được nói, đó cũng không phải, lấy quan sát của ta, cái kia quay ba cần phải cũng chỉ là đánh bậy đánh bạ. Miễn cưỡng tiến nhập tỉ mỉ cảnh, nếu như hắn thật sự hoàn toàn nắm giữ tỉ mỉ cảnh năng lực, như vậy hắn xuất kiếm e sợ sẽ hoàn toàn khác nhau. Sẽ không lại như vậy kiếm khí rộng rãi, cuồn cuộn, thế nhưng uy lực sợ rằng phải so với hiện tại càng đáng sợ hơn. Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, Ô Thương thôn trưởng chống gậy ỉ vào, đột nhiên mở miệng nói, ta và Văn Tự huynh, Tà Đế lão nhân, ở trong cốc thảo luận rất lâu. Tỉ mỉ cảnh sức mạnh cực kỳ to lớn, hơn nữa còn ẩn hàm không gian huyền bí, căn bản không phải như vậy không dễ có thể nắm giữ. Cái kia quay ba tuy rằng mạnh mẽ, nhưng vẫn còn đang võ giả phạm trù bên trong. Từ Ô Tư Tạng cao nguyên, tam giác chỗ hồng chiến dịch kết thúc, Ô Thương thôn trưởng cùng Tà Đế lão nhân liền Ô Thương thôn bên trong. Một cái phương diện tất nhiên là siêu tầm cái này bí ẩn, dẫn tới toàn bộ trung thổ gần ngàn năm chấn động đồ vật. Một cái khác phương diện, chính là lẫn nhau xác minh một thân sở học, tìm tòi nghiên cứu thiên địa chí lý, do đó siêu tầm cao hơn cảnh giới võ đạo, mà tỉ mỉ cảnh chính là hai người ở võ học xác minh bên trong. Cảm ngộ đến thánh võ đỉnh cao bên trên, càng cao hơn một tầng vi diệu cảnh giới. Sư phụ cùng tiền bối hiện tại cũng chạm tới cái kia một tầng cảnh giới sao? Vương Sung đột nhiên mở miệng nói, một câu nói hỏi trong lòng mọi người muốn biết nhất vấn đề. Đại chiến trước mặt, đại thực phương diện còn có bốn tên đế quốc đại tướng không có ra tay. Ở đây loại tính quyết định thời điểm, nếu như có thể có hai tên tỉ mỉ cấp nhân vật khủng bố, như vậy tất cả liền sẽ tuyệt nhiên bất đồng, đại đường phần thắng cũng sẽ nhiều hơn rất nhiều. Mà đối với Vương Sung tới nói, tất cả lại nếu không cùng, sư phụ tu luyện chính là vạn thiên khí hải thuật. Trước chống lại quay ba, tụ tập thiên địa nguyên khí, hóa thành bão táp ngăn trở lại hắn. Vương Sung cũng đã cảm thấy sư phụ e sợ đã từ cửa này tuyệt học khoáng thế bên trong khác hoang vắng lối tát, đạt tới một cái khác đỉnh cao, thậm chí đạt đến một cái so với ban đầu cảnh giới càng cao hơn. Không ngờ, Vương Sung một câu nói, Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng trong mắt đều xẹt qua một tia mù mịt. Bầu không khí đột nhiên nặng nề không ít. Không có, Tà Đế lão nhân sâu sắc thở dài, mở miệng nói, Văn Tự huynh thiên phú cùng võ đạo trình độ, thật sự là lão hủ cuộc đời nhìn thấy, lấy tư chất của hắn, nếu như không phải đan điền bị phá, hiện tại e sợ đã đạt đến cái kia trọng tinh tế huyền diệu cảnh giới. Ô Thương thôn trưởng ở một bên nói, Vương Sung ở một bên nghe, nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề, theo bản năng nhìn về sư phụ của chính mình. Tà đế lão nhân cười nhạt một tiếng, chỉ là về lấy một cái an ủi nụ cười. Thế nhưng Vương Sung trong lòng vẫn là nặng trình trịch, biết sư phụ tu vi chịu đến đan điền giới hạn. Thế nhưng Vương Sung không nghĩ tới, cái kia tai họa ngầm ảnh hưởng lại lớn như vậy. Nghe Ô Thương thôn trưởng ý tứ, đan điền bị phá, e sợ sẽ ảnh hưởng sư phụ cả đời đều không thể đạt đến cái kia trọng tinh tế cảnh giới. Sư phụ, lẽ nào liền vạn thiên khí hải thuật đều không thể giải quyết vấn đề sao kia? Vương Sung có chút không cam lòng nói, một ngày vi sư, cả đời vi phụ, vô luận như thế nào, Vương Sung đều không hy vọng đan điền thành là sư phụ cả đời hạn chế cùng tiếc nuối. Sung Nhi, tâm ý của ngươi sư phụ biết, bất quá, đối với vi sư tới nói, cả đời này hết thảy có thể trải qua sự tình, sư phụ cũng đã trải qua. Đời này, sư phụ cao hứng nhất sự tình, chính là ở cuối cùng thu rồi ngươi cùng tiểu giao hai cái đồ nhi. Cho tới, những thứ khác, vi sư đã không thèm để ý, Tà đế lão nhân cười nhạt nói. Ở phương diện này, hắn nhưng là khác thường nhìn ra mở. Hắn cả đời cuồng ngạo quá, đắc ý quá, từng vạn ngàn người ngưỡng mộ, cũng bị từng bị vô số người truy sát, mặc kệ bao nhiêu lần thất ý, cũng không để ý bao nhiêu lần đắc ý. Ở điểm cuối của sinh mệnh, hắn chung quy lại lần nữa bò lên, đồng thời nhận hai cái đắc ý đồ đệ, cảm nhận được cả đời khó có ấm áp. Trong sinh mệnh, cho hắn mà nói, đã không có gì tiếc nuối. Cường đại cảnh giới võ đạo tất nhiên khiến vạn ngàn nhân thần hướng về. Nhưng là đối với Tà đế lão nhân mà nói, nhưng cũng sẽ không cũng là duy nhất theo đuổi. Ha ha, hải nạp bách xuyên hữu dung nãi đại, văn tự huynh tâm tính cũng là khiến tại hạ bội phục một trong những địa phương. Liên quan với văn tự huynh đan điền vấn đề, trước ở bên trong thung lũng cũng thảo luận qua, thế nhưng không có biện pháp gì tốt lắm. Vạn thiên khí hải thuật ảo diệu vô phương, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng rất khó tưởng tượng lại có thể để một cái đan điền bị phá người một lần nữa đạt đến một cái cảnh giới càng cao hơn. Ô Thương thôn trưởng nói, đại đạo thuật 50, ngày dùng 40 có 9, duy nhất gì mà không cần, bất luận là đồ vật gì đều không thể tận thiện tận mỹ. Cái này cũng là không cách nào bù đắp tì vết, nâng văn tự huynh phúc. Tuy rằng lão hủ cũng mò tới tầng nào ngưỡng cửa, thế nhưng tuổi tác đã cao, nghĩ muốn đạt đến tầng kia vi diệu cảnh giới, e sợ đời này vô vọng. Ô Thương thôn trưởng khuôn mặt từ cùng, đầy mặt mỉm cười, vẫn có thể chạm đến, thế nhưng là không cách nào tiến nhập, thật sự là một cái tiếc nuối khổng lồ. Nhưng mà Ô Thương thôn trưởng đối với này đúng là nhìn ra tương đương mở. Trong đại sảnh, tất cả mọi người là một mặt cô đơn. Nguyên bản nghe được tỉ mỉ hai chữ, tất cả mọi người cho rằng Tà đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng đạt tới cái kia tầng cảnh giới, chỉ là không nghĩ tới còn kém một chút như vậy. Bất kể như thế nào, có thể có hai vị tiền bối gia nhập, đối với đại đường tới nói, đều là một chuyện may lớn. Chí ít vây ba nơi đó, chúng ta cũng có sức đánh một trận. Cao Tiên Chi đột nhiên mở miệng nói, đám đông kéo trên chiến trường, hơn 40 vạn đại thực quân đội còn ở ngoài thành mắt nhìn chằm chằm. Này đối với mọi người mà nói vẫn là một cái uy hiếp to lớn. Ta chỉ muốn nói một chuyện, Đại Khâm Nhược Tán cùng Đô Ô Tư Lực hai người dẫn theo đại quân đi vòng qua Ô Tư Tạng Tây Bắc. Quá cảnh đại tiểu bột luật, không có ngoài ý muốn, không bao lâu nữa sẽ đến chiến trường. Đến thời điểm hai quân hội hợp, đối với chúng ta càng thêm bất lợi. Đột nhiên, một người tuổi còn trẻ thanh âm lạnh lùng cực kỳ, truyền tới từ phía bên cạnh, âm thanh không chút khách khí. Nghe được câu này, bên trong đại sảnh mọi người dồn dập ngưng lại, chiều cái kia nhìn sang, chỉ thấy Vương Sung bên người, một vị tuổi trẻ tướng lĩnh, môi nhếch, vẻ mặt lạnh lùng. không sợ hãi chút nào nhìn mọi người. Bên trong đại sảnh, những người khác còn không hề nói gì. Thế nhưng An Tây Đô hộ quân chúng tướng vẫn không khỏi hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Nhìn hắn trên người áo giáp, cấp bậc sẽ không quá cao. Bên trong đại sảnh nhiều như vậy tướng lĩnh, bao quát phó đô hộ, người nào nói chuyện không phải khách khí, vẫn chưa có người nào dám giống như người này nói ẩu nói tả. Vương Sung, vị tiểu huynh đệ này là? Cao Tiên Chi khẽ mỉm cười, đột nhiên mở miệng nói, đối với vị tướng lãnh trẻ tuổi này lỗ mãng, hắn ngược lại không phải là hết sức lưu ý. Tuy rằng trước đây từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thế nhưng có thể theo viện quân đến nơi ở đây, trên căn bản đều là Vương Sung người. Tô Hàn Sơn nhìn thẳng Cao Tiên Chi, không sợ hãi chút nào nói, mặc dù là tại vị này danh mãn Tây vực đại đô hộ trước mặt, Tô Hàn Sơn cũng không có một chút nào lui bước ý tứ. Vẫn là cái này tính xấu a. Vương Sung đứng ở bàn dài bên, trong lòng cũng là từng trận cười khổ. Đây không phải là hắn lần thứ nhất cùng Tô Hàn Sơn giao thiệp. Tô Hàn Sơn tính khí vừa thối vừa cứng, lần thứ nhất thấy hắn là như vậy, bây giờ còn là như vậy. Cao Đô Hộ chớ để ý, tính cách của hắn chính là như vậy. Lần này đại quân có thể kịp thời đến nơi, hắn không thể không kể công. Vương Sung ở một bên giải thích, Tô Hàn Sơn ở Tây Vực đánh bại Đại Khâm Nhược Tán cùng Đô Ô Tư Lực sự tình. Vương Sung bên này đã sớm biết, Tô Hàn Sơn trời sinh không quen đạo lý đối nhân xử thế. Cái này cũng là hắn đời trước thiếu sót lớn nhất, chỉ có thể là Vương Sung ở bên cạnh phối hợp, trợ giúp hắn. Ha ha, Vương Đô Hộ Tống không cần giải thích, người có năng lực đều có chút tính khí. Hắn nói xác thực không sai. Đại Khâm Nhược Tán cùng Đô Ô Tư Lực biến mất phía sau, đến hiện tại cũng không có xuất hiện. Hai người kia đều là giảo hoạt như hồ hạc người. Ngoại trừ đại thực người, Ô Tư Tạng người cùng Tây Đột Quyết người cũng là cần chúng ta đề phòng. Trong nháy mắt, bên trong đại sảnh tất cả mọi người là trầm mặc không nói. Một cái quay ba liền đầy đủ để cho người phiền lòng. Lại thêm Đại Khâm Nhược Tán cùng Đô Ô Tư Lực hai người quân đội, tình huống thực sự không thể lạc quan. Mặc kệ đại thực người cùng Ô Tư Tạng người còn có bao nhiêu binh mã, trận chiến này đều đã không phải là quá trọng yếu. Vừa lúc đó, Vương Sung đột nhiên mở miệng nói, nháy mắt hấp dẫn trong đại điện chú ý của mọi người. Binh quý ở tinh mà không quý ở nhiều. Tuy rằng đại thực người cùng Ô Tư Tạc người có hơn 400.000 tinh nhuệ binh mã, nhưng chúng ta cũng có 110.000 quân lực, hơn nữa còn là cường đại nhất tinh nhuệ. Thần Ngục Quân, Huyền Vũ Quân, Long Tương Quân, Hao Hổ Quân, những thứ này đều là đại đường cường đại nhất binh mã. Trận chiến đấu này, bọn họ còn không có toàn bộ lên sàn gia nhập chiến đấu. Ngoài ra, Tô Hàn Sơn còn mang đến 5.000 giá đại đường xe nỏ. Như vậy gộp lại, chúng ta ở Ta La đã có hơn 6.000 giá đại đường xe nỏ. Binh lực như vậy tạo thành, ở toàn bộ đại đường cũng đã tìm không ra thứ hai. Vương Sung ánh mắt như điện, chậm rãi từ trên người mọi người đảo qua. Ánh mắt của hắn kiên nghị, biểu hiện tự tin cực kỳ. Thần Ngục Quân, Huyền Vũ Quân, Long Tương Quân, Hao Hổ Quân, Thần Võ Quân, nhiều như vậy cao cấp nhất đại đường tinh nhuệ tạo thành quân đội, là bất luận cái nào đế quốc nguyên soái đều tha thiết ước mơ, mà khó có thể thực hiện sang trọng nhất phân phối. Này chút quân đội đều là bỏ ra mười mấy năm rèn luyện, ngàn chọn vạn chọn đi ra. Hơn nữa có cực kỳ mạnh mẽ kinh nghiệm tác chiến cùng sức chiến đấu. Mặt khác, lại phối hợp hơn 6.000 giá vô kiên bất tồi đại đường xe nỏ. Đúng là thần cản giết thần, Phật cản trở sao, chi quân đội này phong mang tuyệt đối không bằng đại thực người bên dưới. Thậm chí một số phương diện còn vượt qua, đại thực có lẽ mạnh mẽ, nhưng đại đường cũng tuyệt đối không kém. Trận chiến này, chúng ta đem để đại thực người thấy được. Cái gì gọi là chân chính Long Hồn? Cái gì gọi là chân chính Đại Hán? Vương Dung thanh âm tuyên truyền giác ngộ, để lộ ra một loại cường đại sức cuốn hút, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.